Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 167. Có thể nói loại người cuồng vọng tự đại như Liên Hoa công tử này chẳng qua là thủ hạ của thái tử mà thôi. Nếu chính mình bị đánh lên thần phận khách khanh cựu hoàng tử, vậy Khương Tư Nam cũng định làm một chút gì đó. Nếu Liên Hoa công tử không có ánh mắt như vậy, vậy thì hung hăng giáo huấn hắn một trận cũng được. Không gian đạo ý tinh thạch đều bị người mua hết, người đặc biệt tới đây chọc cười ta phải không? Liên Hoa công tử kinh ngạc, nhưng lập tức liếc nhìn Khương Tư Nam, bắt đầu cười ha ha. Ngươi chẳng qua chỉ có tu vi huyền tiên, trên người có thể có mấy viên tiền tình chứ? Ta thậm chí còn nghi ngờ người gặp chưa qua số tiền tình ấy. Đạo ý tinh thạch tồn lượng một tháng của thiên xảo các, ít nhất cũng phải dùng hàng tỷ để hình dung. Ngay cả giàu có như Đại La Kim Tiên, bọn họ cũng táng ra bại sản, cũng chưa chắc làm được. Ngươi một tiểu huyền tiên cũng dám nói bừa mua hết tất cả đạo ý tinh thạch, thật là nực cười. Liên Hoa công tử cười to, dường như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian. Khương Tư Nam nghẹn lời, Liên Hoa công tử này đúng là não tan rồi. Chu Phúc Hải đứng một bên ngượng ngùng nói một câu, Liên Hoa công tử, tất cả đạo ý tinh thạch tháng này của thiên giáo các quả thật bị Giang công tử mua hết đấy. À, cái gì? Tiếng cười của Liên Hoa đột nhiên dừng lại, gương mặt bị nghẹn đến đỏ bừng nói, thật sự bị hắn vùa hết, tiểu tử này đến từ nơi nào thế? Thân sắc của Liên Hoa công tử chấn động, cảm giác thẹn quá hóa giận. Lúc nãy cười to rất chói tai, bây giờ lại biến thành giễu cợt chính mình. Vị này chính là khách quý của thiên xảo các, khách hành của cựu hoàng tử, Giang Nam công tử. Chu Phúc Hải liếc mắt nhìn Khương Tư Nam, nhìn thấy hắn gã gật đầu. Hắn chậm rãi nói ra thân phận của Khương Tư Nam. Giang Nam mà. Ánh mắt của Liên Hoa công tử lóe lên, dò xét Khương Tư Nam một lúc, có chút khó tin nói ra. Người chính là khách khanh mới tới của cựu hoàng tử à? Nghe nói Khương Tư Nam ngươi có chiến lược mạnh hơn cường giả kim tiên. Bên trong tiên thiên tiểu thế giới, diệt sạch đám người ngũ lòng giáo, tư triển và kim tiên trưởng lão. Không đợi Khương Tư Nam nói chuyện, Liên Hoa công tử cười lạnh một tiếng rồi nói, chẳng qua là một tiểu tử huyền tiên, xem ra cũng bị người ta khuếch đại mà thôi. Đợt tháng qua, tăng ngày ngay đến thừa mình tiền điện tìm người luận bàn, người giống như rùa rụt đầu, lấy cớ bế quan để trốn. Không ngờ hôm nay dám ra đây, ngươi còn dám quyết đấu với bổn công tử hay không? Giọng nói của Liên Hoa công tử lanh lảnh giống y hệt như nữ nhân, hơn nữa toàn thân tỏa ra khí thức âm nhu. Khi nói chuyện không nhịn còn bấm lan hoa chỉ như nữ nhân. Khương Tư Nam nhìn Liên Hoa công tử giống như là kẻ đần nói, ta quen ngươi à? Tại sao ta phải luận bàn với ngươi? Thật là khó hiểu. Nói xong, Khương Tư Nam trực tiếp vượt qua Liên Hoa công tử. Hắn đi ra ngoài thiên xảo các. Giang Nam, cái tên chết nhát, bọn họ đều nói ngươi là khách hành đệ nhất nhân của cựu hoàng tử. Không lẽ lại là kẻ nhát như chuột? Nếu không dám ra tay, vậy thì sớm cút khỏi Đại Yết Thiên Đô cho ta. Nên biết rằng tổng tuyển cử của Thần Tiên Học Viện không phải loại người như ngươi có thể tham dự được. Giọng nói trêu chọc của Thiên Hoa công tử vọng tới từ phía sau. Nhân yêu thật là khó hiểu. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói một câu. Hắn không quay đầu lại và rời khỏi thiên xảo các. Ngươi vừa nói cái gì? Giang Nam, ta phải giết ngươi. Thiên Hoa công tử giống như mình người ta dẫm phải đuôi. Hắn lập tức nhảy lên, sắc mặt đỏ như máu và dữ tợn vô cùng. Hắn đuổi theo sau Khương Tư Nam. Tại sao Giang công tử phải gây sự với tiền điên này chứ? Chu Phúc Hải thở dài, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử này sẽ không ăn thua thiệt đâu. Hắn cố ý muốn chọc tức Liên Hoa công tử, xem ra Liên Hoa công tử sẽ nếm đau khổ đấy. Không biết từ lúc nào, Dịch Lưu Yên xuất hiện bên cạnh Chu Phúc Hải. Trong ánh mắt còn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Khương Tư Nam vừa mới ra khỏi thiên xảo các, hắn bị đám thị vệ và Liên Hoa công tử bao vây vào giữa. Liên Hoa công tử, không lẽ ngươi lại muốn ra tay ở ngay tại Yến Đô thành này? Nên biết là Đại Yến Thiên Đô cấm từ đâu đấy. Khương Tư Nam nhìn Liên Hoa công tử, hắn lãnh đạm nói ra. Trong ánh mắt của Liên Hoa công tử như phun ra lửa. Tuy khí chất của hắn rất âm nhu, nhưng để kiêng kỵ người ta nói hắn là nhân yêu.

Thường thì thần thông như vậy chỉ có đại la kim tiên có khả năng lĩnh hội. Thật không ngờ hắn lại có thể tu luyện thành công, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới khinh linh như vậy. Người này năng lực phi thường, mọi người đặt danh vị rất có thể sẽ có hắn. Cổ Đạo Nhất nhìn Huyền Vô Mạng xuất kiếm, vuốt nhẹ cằm cười bình phẩm. Ở ngoài đại hoang cổ giới, cường giả của Cổ Đạo Nhất và lục đại thiên vương cấp thế lực đều chú ý tới tình hình trong đại hoang cổ giới. Nhưng đại hoang cổ giới trong thời khắc này chắc chắn khắp nơi lại tràn ngập chấn động đại chiến. Một con hắc thủy huyền xà phẩm chất hơn trăm trượng nhảy ra từ một con sông lớn, trong con người đỏ những tia máu, ra khí cuồn cuộn không ngừng. Đôi rắn khổng lồ quét ngang đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mười mấy thiếu niên không kịp né tránh, ngay cả cơ hội gọi Cổ Đạo Nhất cũng không có, trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắc thủy huyền xà hút một ngụm lớn, những huyết vụ này đều bị nó hút vào miệng, khí tức trên người nó lập tức tăng cường thêm vài phần. Trong con ngươi của hắc thủy huyền xà lộ ra một vẻ vui mừng nhân tính hóa, du động thân thể to lớn đi hướng về phía xa xa, hiển nhiên là muốn phải tiếp tục săn giết những cường giả tiến vào đại hoàng cổ giới. Tuy rằng lần này có hơn 10 triệu người tham gia thi đấu thần tiên học viện, nhưng tiến vào đại hoàng cổ giới lại giống như một bầu nước rơi vào trong biển rộng, ngay cả một giọt nước cũng không có hiện ra. Sơn đầm hồ gầm, hoàng sơn chấn động, có cường đại bay lượng thần thông, tiền khi ngang dọc hư không. Mới vừa tiến vào đến đại hoàng cổ giới, rất nhiều cường giả xông vào chiến đấu cùng những cường đại hoang thú trước mặt. Tiền quang không ngừng lóe lên ở đại hoàng cổ giới, đó là do có người gọi đến Cổ Đạo Nhất, được Cổ Đạo Nhất lùi ra khỏi đại hoàng cổ giới. Đại hoàng cổ giới còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của mọi người. Khương Tư Nam một quyền đánh ra, phía sau ảo ảnh bạch hổ hiện lên, một hồng hoang mênh mông khí tức tràn ngập. Đây chính là khí tức của thần thú thượng cổ bạch hổ, trong nháy mắt lại làm khiếp sợ đến mức dọa một vị màu đen cự hổ lớn trước mặt sợ đái ra quần. Ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, cuối cùng bị Khương Tư Nam một quyền giết chết. Sau lưng Yến Thanh Hồng cũng có một vị tam túc kim ô thần bí ngang không trung, đột mấy con sói lớn màu đen của đồng mục ánh sáng huyết hồng thành tro bụi. Đây không thích hợp ở đâu, chúng ta đi thôi. Vừa tiến vào đến đại hoàng cổ giới, Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng cũng từng trải qua mấy trận huyết chiến, nhưng người đi cùng đại Yến Tiên Quốc đều thất lạc cả rồi. Cuối cùng chỉ còn lại có Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng, hai người hướng chiến trận đi về phía sâu trong sơn mạch. Hai người đều che đậy khí thức trên người, thận trọng bay nhanh về phía trước. Trong đại hoang cổ giới này, khắp nơi đều là nguy cơ, khắp nơi đều là cường đại hoàng thú. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng thực lực phi thường, nhưng nếu bị bầy hoàng thú bám theo cũng là một chuyện rất phiền phức. Đại hoang cổ giới này quả nhiên là nguy hiểm, đáng sợ khác thường. Muốn ở đây đầy một tháng, sợ rằng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cuối cùng có thể lưu lại, e rằng trong một vạn không có nổi một người. Yến Thanh Hồng lắc đầu nói, vòng sát hạch thứ nhất này chỉ sợ cũng phải loại dưới 9 phần 9 người rồi. Yến Thanh Hồng trong tay xuất hiện một thanh kiếm cổ màu đỏ, có tên là Kim Ô Tiên Kiếm, chính là tiền thiền linh bảo mà Yến Khinh Toàn ban thưởng cho hắn, uy lực phi phạm. Chỉ thấy Kim Ô Tiên Kiếm nhẹ nhàng đảo qua, dường như trong đó có 10 mặt trời sục sôi dâng cao, giết chết tất cả một đám quái điểu màu đen vì sát hai người phía sau bọn họ. Giang huynh, người đang nghĩ gì đây? Yến Thanh Hồng đem đám quái điểu màu đen diệt sạch đi, phát hiện Khương Tư Nam không hề ra tay, thần sắc có chút sững sờ như đang suy nghĩ điều gì. Điện hạ, người có cảm giác được gì không? Trong đại hoang cổ giới này có một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như trước đây chúng ta ở tiểu thế giới tiền thiền vậy. Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Hồng, giọng điệu có chút ngờ vực. Cảm giác đại hoang cổ giới vốn là một nơi mà tiền thiền đại thế giới và tiên thiên tiểu thế giới như nhau, có gì đó không đúng sao? Yến Thanh Hồng lại nói. Điện hạ, người có phát hiện ra không? Ở đây hoàng thú vô cùng hung hãn, sát khí ngập trời, chiến lực so với hoàng thú bên ngoài mạnh hơn vài phần. Điểm mấu chốt chính là ta cảm giác được trên người bọn chúng có một loại năng lượng thần bí. Khương Tư Nam khẳng định nói. Yến Thanh Hồng mắt cũng sáng lên nói. Năng lượng gì? Tiền thiền chỉ khí. Cái gì? Sang mặt của Yến Thanh Hồng bỗng nhiên chấn động, lập tức lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Sang huynh, người thật sự cảm giác được trên người bọn nó có tiên thiên chi khí sao? Trong thiên giới tuy rằng tràn ngập tiên linh chi khí, nhưng tiên linh chi khí chỉ là vũ trụ sau khi biến đổi, sản sinh ra một loại năng lượng cao đẳng thôi. Mà tiên thiên chi khí lại làm mở đầu vũ trụ, một loại năng lượng bản nguyên nhất. Sở dĩ đại la kim tiên mạnh mẽ hơn cường giả kim tiên nhiều như vậy, cũng là bởi vì bọn họ tự mở tiểu thế giới của mình, có thể trong khi mở tiểu thế giới, sinh ra tiên thiên chi khí, bồi dưỡng thân thể bọn họ, thậm chí là cả thần hồn. Tiên thiên chi khí huyền diệu vô cùng, nhưng để đạt được lại cực kỳ khó khăn. Nếu như trên người hoàng thú trên người ở đây thật sự có tiên thiên chi khí, vậy có nghĩa là bọn họ có thể hấp thụ tiên thiên chi khí trên người hoang thú rồi. Có lẽ đúng vậy. Khương Tư Nam khẳng định nói, tuy rằng loại khí tức này vô cùng yếu ớt, nhưng ta vẫn cảm giác được. Có điều có vài thứ cần ta tới nghiệm chứng một thôi. Đi thôi, chúng ta giết mấy tồn hoang thú xem thế nào. Khương Tư Nam quyết định như vậy và cùng Yến Thanh Hồng bay về phía sâu bên trong sơn mạch. Trong dãy núi Phản Khe, đại hoang cổ giới, cũng có bình nguyên và rừng rậm. Nhưng trong bình nguyên và rừng rậm, nhiều hoang thú nhất, có thể nói sâu bên trong sơn mạch, hoang thú sẽ ít hơn một chút. Bởi vì phần lớn dị chủng hồng hoang đều đang ở sâu bên trong sơn mạch, chiếm địa bàn rộng lớn, giống như là thú trong vương quốc của loài thú. Phần lớn hoang thú cũng không dám vào sâu bên trong sơn mạch. Khương Tư Nam và Yến Thanh Tiêu chính là hy vọng có thể tìm được một nơi yên lặng, không ai làm phiền mình. Tốc độ ra quyền của Khương Tư Nam nhanh như tia chớp, nhưng lại im lặng như quỷ mị, không một tiếng động. Ở sâu bên trong sơn mạch này, hắn cố gắng hết sức giết hoàng thú với âm thanh nhỏ nhất có thể. Tuy quyền ý nhìn vô cùng bình thản, lại hết sức khủng khiếp, như là mỗi một quyền xạ xuống đều sẽ có một con hoàng thú chết trong tay Khương Tư Nam. Mỗi lần Khương Tư Nam giết chết một con hoàng thú đều sẽ nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, dường như cảm thấy điều gì. Lúc này, Yến Thanh Hồng trong tay cầm kim ô tiên kiếm để là hộ pháp cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam và Yến Thanh Hồng đi sâu bên trong sơn mạch, đi tiếp vào trong hơn 100 mét. Dần dần động tĩnh chung quanh càng lúc càng nhỏ. Khương Tư Nam tổng cộng giết hơn 10 đầu hoang thú rồi. Yến Thanh Hồng phát hiện, những hoang thú này có khác từ kim tiên đến kim tiên viên mãn. Các loại hoang thú đều có cả. Phía trước núi rừng bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Từ trong đó truyền ra một tiếng rít gào cường đại. Một gốc cây đại thụ cực lớn bị bẻ gãy. Một khí tức hung hãn tràn ra dày đặc. Một con rắn dài chừng trên 100 trượng cực lớn, toàn thân đầy vảy giáp cự xà màu đen, phun ra xà tím tử nhật dài, xuất hiện trước mặt của hai người Khương Tư Nam. Không ngờ là Hắc Thủy Huyền Xà. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Con cự xà màu đen trước mắt này khí huyết cuồn cuộn không ngừng, tu vi có thể so với cường giả kim tiền viên mãn. Hắc Thủy Huyền Xà vốn chính là thần thú thượng cổ vô cùng cường đại. Trước mặt Hắc Thủy Huyền Xà, tuy rằng huyết mạch đã có chút mỏng manh, nhưng dù sao cũng có huyết mạch thần thú hồng hoang dị chủng, khiến cho Khương Tư Nam cảm thấy có chút áp lực rồi. Điện hạ, để ta chiến cho. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia chiến ý sôi sục. Nhìn thấy được Khương Tư Nam đứng dậy, trong con người của Hắc Thủy Huyền Xà nổi huyết sắc, lại xuất hiện một vẻ hài hước, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm độc tiễn màu đen. Tốc độ của độc tiễn màu đen vô cùng nhanh, còn siết chặt đuôi rắn khổng lồ, Hắc Thủy màu đen huyền ở ngay sau đó, liền quét về phía Khương Tư Nam. Đã sinh ra một chút linh trí sao? Chỉ có điều xúc sinh cũng chỉ là xúc sinh thôi. Khương Tư Nam thản nhiên nói, đối mặt với đạo tiễn màu đen, hắn chỉ cần một quyền đánh ra thật đơn giản. Quyền băng màu vàng cuồn cuộn không ngừng, đồng thời kèm theo sấm sét nóng hừng hực. Trong nháy mắt, lại đem một đám màu đen độc tiễn hóa giải. Nhưng lúc này, đuôi rắn đã đánh tới. Cỗ cuồng bạo tiếng gió thổi qua, đem toàn thân Khương Tư Nam đều bao phủ lấy. Tới hay lắm. Khương Tư Nam thét lớn một tiếng, toàn thân vô cùng thần lực bạo phát ra. Trong mắt của hắn vô cùng sáng trong, dường như có 6 viên tinh quang lóe lên. Một tiếng rồng ngâm từ Khương Tư Nam trong miệng thét dài dựng lên. Nắm đấm thật lớn, giống như là một chân rồng đầu rồng thật, cùng với Hắc Thủy Huyền Xà lao đến. Trong nháy mắt,